Diệu Nhật Lam Thiên, chương 22, góc truyện audio.com. Vương Diệu, Lam Úc Kiệt tưởng ở trong mộng thấy Vương Diệu, trong miệng thẳng kêu to Vương Diệu tên, phải sợ nhất nhắm mắt hắn đã không thấy tăm hơi là mộng đi, là ta ở đâu. Vương Diệu thấy hắn tỉnh lại, bận rộn cầm cặp kia mềm dẻo thủ, nhẹ nhàng ma xa an ủi. Lam Úc Kiệt không ngừng điệu nước mắt, hắn trong lòng có thật nhiều thật có lỗi, lại nói không ra khẩu. Vương Diệu lại hống lại chụp nhiều không tha đắc đau thầm nghĩ có thể nhu đắc tiến. Gờ ngực lý thì tốt rồi, thực xin lỗi, Lam Úc Kiệt hai mắt đẫm lệ mông lung, ướt át chân châu bàn nước mắt một giọt tích lạc ở Vương Diệu quần áo thượng, mãn khâm thấp năng, Vương Diệu. Thực xin lỗi, tưởng ở trong mộng, Lam Úc Kiệt thả lòng, không có điều cố kỵ giống nhận hết ủy khuất hài từ bàn khóc lên. Này đặt ở đáy lòng, đối với Vương Diệu nói không nên lời thật có lỗi hòa tưởng niệm, trong khoảng thời gian ngắn vỡ đê tán loạn, tốt lắm, không có việc gì, ngươi không có gì là thực xin lỗi của ta đã biết, đều biết nói. Vương Diệu lau hắn nước mắt, lau nửa ngày tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là rơi thẳng lệ, hai gò má thấp cái mũi cũng hồng, Lam Úc Kiệt biên khóc biên hấp cái mũi, Vương Diệu bận rộn trừ khăn tay nhượng hắn lau nước mũi. Tùy hứng lại khóc lóc om sòm, kiêu ngạo lại mềm mại, đây mới là hắn khả ái tiểu kiệt a, Vương Diệu, lau xong rồi nước mũi, Lam Úc Kiệt cả người dính ở Vương Diệu trên người, hàm chứa lệ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng ngẩng đầu nhìn hắn, kia ngữ khí ủy khuất đắc tượng tiểu đáng thương, vừa khóc vừa kể lể đâu, Vương Diệu. Ngươi không cần ta đúng hay không? Ngươi như thế nào có thể như vậy sẽ không muốn ta? Tiểu kiệt ta không có. Vương Diệu cười khổ, cái này gọi là làm tặc kêu chóc tặc a, là ai trước không cần ai đâu, Vương Diệu. Ngươi không thể không muốn ta. Không thể, Lam Úc Kiệt bả đầu mai đứng lên, ô ô lại khóc lớn, yếu ta muốn của ngươi, tiểu kiệt mặc kệ cái gì ngươi nói cái gì ta cũng không hội không cần ngươi. Lam Úc Kiệt khóc đắc Vương Diệu đau lòng, chụp hống, sợ hắn khóc đắc lợi hại xóa khí, Vương Diệu. Ô ô trợn to tràn ngập tơ máu hồng toàn bộ ướt át hai mắt, Lam Úc Kiệt động thủ liền xả Vương Diệu quần áo thấu thượng phấn hồng đôi môi, Lam Úc Kiệt lung tung hôn Vương Diệu. Khoảng cách hai người lần trước làm tình đã muốn cách đã lâu, Lam Úc Kiệt lại là chính mình đặt ở trong lòng thiên hạ, Vương Diệu thế nào kham hắn như vậy trêu chọc mới không hai hạ, Vương Diệu phía dưới liền cứng rắn đắc nhượng đũng quần lặc đắc chướng đau khổ sở. Lam Úc Kiệt xả hạ hắn quần lót đối với Vương Diệu gắng gượng chướng đại phân thân há mồm liền hàm lên. Hiện tại quả thật không phải làm tình thời cơ, nhưng là Lam Úc Kiệt cần phát tiết nước mắt cũng tốt, làm tình cũng tốt, hắn cảm xúc cần một xuất khẩu, Vương Diệu hiểu được cho nên hắn cũng tùy tiện Lam Úc Kiệt đùa nghịch. Lam Úc Kiệt liếm lộng hào lập tức, sau đó thoát quần sau liền khóa ngồi ở Vương Diệu hạ phúc cấp trên, giúp đỡ hắn gắng gượng tuyệt không ôn nhu liền đem hắn nhét vào chính mình tư mật sâu nhất chỗ. Tới lui lui ma sát mãn thất nhục thể lẫn nhau phát tiếng vang, Lam Úc Kiệt đưa lưng về phía Vương Diệu, không có bình thường làm tình khi vui mừng thở gấp thanh, chỉ có hoặc thâm hoặc thiền thở. Góc truyện audio.com. Vương Diệu không ngừng vươn hai tay vuốt ve Lam Úc Kiệt mỗi một thốn da thịt, ý đồ truyền lại cho hắn một chút xuyên thấu qua nhiệt độ cơ thể ôn nhu an ủi. Tuy rằng nhìn không thấy Lam Úc Kiệt mặt nhưng Vương Diệu rất rõ ràng hắn tiểu kiệt còn tại khóc, ở đưa lưng về phía hắn thở dốc chung, không tiếng động lạc nước mắt. Đùa nghịch một hồi lâu nhi, hai người đều chiếm được dính nhị cao trào, Lam Úc Kiệt cũng mệt mỏi, chậm rãi không hề khóc, khóc thút thít hấp khí thanh dần dần dịu đi, nhắm mắt đã ngủ, Vương Diệu một lòng mới chậm rãi thả xuống dưới. Khinh thủ khinh cước Vương Diệu đem Lam Úc Kiệt phóng tới trong bồn tắm tẩy trừ, việc này hắn làm đã hơn một năm, trưởng thành sớm lạc không bao lâu liền đem nhân lộng nhẹ nhàng khoan khoái đặt tới một khác trương sạch sẽ ra đại song nhân trên giường. Hôm Lam Úc Kiệt Vương Diệu mấy ngày liền đến không quá kiên định tâm tình thế này mới có thư giải. Khóc cũng đã khóc, ngủ cũng chưa ngủ nữa, ngay cả yêu cũng làm qua, Lam Úc Kiệt có dài đến hơn một tháng không có tỉnh lại khi cảm thấy như vậy thoải mái quá. Chính là một chút không tốt lắm, ngày hôm qua khóc đắc lợi hại, đãi tỉnh lại khi mới biết được nghiêm trọng, Lam Úc Kiệt hai mắt phao thủng đắc đượng hai lạc quả đào. Lam Úc Kiệt ảo não theo trên giường ngồi dậy, hai mắt đều chỉ mờ một phùng, nhưng là này nhất nhìn quanh, Lam Úc Kiệt lại kinh hãi nguy rồi. Hắn như thế nào sẽ ở Vương Diệu nơi này? Dọc theo quyền ở trên lưng cánh tay xem qua đi, ngủ ở bên cạnh nhân, không phải là Vương Diệu sao? Lam Úc Kiệt che miệng, lập tức thầm nghĩ đến đạo thiểm điện đem chính mình chém thành hai nửa. Làm nửa ngày, tối hôm qua không phải chỉ mộng, Lam Úc Kiệt cọ mờ Vương Diệu cánh tay, chạy nạn giường như sẽ xuống giường. Vương Diệu sớm tỉnh, hắn vốn sẽ không là chú trọng giấc ngủ nhân, hắn chỉ là tham luyến Lam Úc Kiệt nằm ở chính mình khuỷu tay khi khả ái ngủ nhan, cho nên phía sau còn tại trên giường lại tiểu kiệt đi chỗ nào đâu. Lam Úc Kiệt tưởng lưu, Vương Diệu đâu chịu, bàn tay to chụp tới liền đem nhân cấp quyền trở về, Vương Diệu, ngươi buông ra. Lam Úc Kiệt buồn bực lấy tay chống đẩy Vương Diệu không để. Vương Diệu ở Lam Úc Kiệt trước mặt rất ít kiên trì chút cái gì, hắn đại bộ phận đều là nhượng bộ kia một, bất quá sự có nặng nhẹ, có một số việc là không thể nhượng. Vương Diệu, ngày hôm qua ta uống rượu, này cũng không có thể có nghĩa, ngươi đừng quả thật coi như ta thực xin lỗi ngươi, ngươi nhượng ta đi thôi, ta về sau sẽ không lại đến trêu chọc ngươi, cắn răng nói xong thời điểm, Lam Úc Kiệt tái nhợt sắc mặt thoạt nhìn hơn không có huyết sắc, hắn phụ giúp Vương Diệu, mặt lại bỏ qua một bên, ánh mắt xem cũng không dám nhìn hắn. Cách chương.